Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Minh xin gửi đến các bạn câu chuyện Hãy tiếp tục gian xảo với anh Cưng à của tác giả Hồng Cửu. Các bạn thân mến, nếu như mà ai đã từng đọc truyện thì hẳn sẽ vô cùng thích thú với những tình tiết trong truyện có yêu thương, lại có cả cạnh tranh nữa. Nhiều khi là lại có cả những phút giây thăng trầm, hành trình theo đuổi một cô gái, hành trình đi tìm hiểu tình yêu của cô và anh thật là nhiều bất ngờ đúng không nào? Anh tương kế tự kế theo đuổi em, không ngờ lại tự lọt vào một cái bẫy ngọt ngào của em. Khi mới bắt đầu, người Trần Dương theo đuổi không phải là Diệp Tâm, mà là cô em gái tên Phi Phi cùng ký túc xá với Diệp Tâm. Bọn con trai khi học đại học đều tự cho rằng bản thân đã trưởng thành. Thực ra là toàn những câu chuyện ấu trĩ, ví dụ như chuyện theo đuổi Phi Phi hay là chuyện năm cậu con trai trong ký túc xá không ngủ được sau khi tắt đèn, bèn rủ nhau cá độ một ván. Trần Dương quả quyết cầm bó hoa trong tay, nhét vào trong lòng Diệp Tâm, giọng điệu kiên quyết, bất chấp tất cả. Chính là em, cô gái ngốc nghếch này, lẽ nào em không biết người mà anh vẫn luôn thích, chính là em. Bây giờ chúng mình hãy cùng lắng nghe câu chuyện ấy các bạn nhé. Khi mới bắt đầu, người Trần Dương theo đuổi không phải là Diệp Tâm, mà là cô gái tên Phi Phi cùng ký túc xá với Diệp Tâm. Bọn con trai khi đi học đại học, đều tự cho rằng bản thân mình đã trưởng thành. Thực ra là toàn những câu chuyện ấu trĩ, ví dụ như chuyện theo đuổi Phi Phi, hay là chuyện năm cậu con trai trong ký túc xá không ngủ được sau khi tắt đèn, bèn rủ nhau cá độ một ván. Đinh Phi Phi có thể nói là không quá xinh đẹp, nhưng tính cách thì lại rất vui vẻ, phấn chấn, cho nên rất thu hút được sự chú ý của các chàng trai. Ban đầu có 3 người trong ký túc xá đều nói là thích Đinh Phi Phi, như vậy cũng quá nhiều rồi. Nhưng tên còn lại liền bắt đầu nhào vô góp vui, còn kéo thêm cả Trần Dương vào cho đồng đủ. Trần Dương nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát lắm. Có cũng được mà không có cũng được. Nếu mọi người muốn náo nhiệt thì cậu cũng có thể tham gia cho náo nhiệt hơn. Không nên làm người khác tụt hứng. Vì vậy, cậu đồng ý tham gia đánh cược. Trong lòng chính Trần Dương cũng rất hiếu kỳ, không biết rung động với con gái là như thế nào. Trước đây khi còn học phổ thông, cậu chỉ lo học hành. Nói với bạn nữ đôi 3 câu mà cậu cũng có cảm giác như đang chịu tội nặng vậy. Đến khi lên đại học, để không phụ tuổi thanh xuân phơi phới, rực rỡ, cậu thực sự muốn bản thân mình cần phải tích cực tìm kiếm một cô gái như đóa hoa dưới ánh trăng hè vậy. Có thể khiến trái tim cậu đập loạt nhịp. Cho nên cậu nghĩ chuyện đánh cược theo đuổi Đinh Phi Phi, cậu có thể tích lũy một ít kinh nghiệm cần phải có cũng không chừng. Dù sao cũng chưa từng yêu đương, vì thế mà lúc Trần Dương động tay động chân luôn chậm hơn nửa nhịp so với 4 người kia. Chẳng hạn như lúc cậu nghĩ đến việc mỗi ngày có thể lấy nước nóng cho Đinh Phi Phi thì lão đại đã làm rồi. Hay khi cậu định mua đồ ăn sáng cho Đinh Phi Phi thì lão nhị cũng đã làm. Ví dụ như là cậu nghĩ hay là tặng hoa cho cô ấy nhỉ? Lúc cậu đứng dậy định đến cửa hàng bán hoa thì lão Tam đã cầm một bó hoa hồng to chói mắt trở về. Được rồi, cậu tự an ủi. Cậu là lão tứ mà. Nếu như dựa theo trình tự sắp xếp tuổi tác mà nói, như vậy lần này sẽ đến phiên cậu. Cậu vắt óc suy nghĩ xem mình có thể làm được gì đây. Con gái hẳn là thích con trai quan tâm chu đáo. Chỉ bằng mình đi hỏi lịch học của cô ấy, sau đó chiếm chỗ ngồi giúp cô ấy. Trần Dương vỗ tay tự tán thưởng sự thông minh của mình. Thế nhưng thời khóa biểu của cô ấy thì phải tìm ai để hỏi đây? Trần Dương lại khốn khổ vò đầu bứt tóc suy nghĩ tiếp. Đang lúc cậu mặt đầy ủ rũ thì cậu thấy lão Ngũ thực sự nằm dài trên bàn, chăm chú ghi chép gì đó. Cậu nghiêng người ghé mắt sang nhìn, không nhịn được kêu lớn một tiếng. Quả nhiên là ông trời muốn ta chết, lão Ngũ đang sao chép không có gì khác lại chính là lịch lên lớp của bạn Đinh Phi Phi. Trần Dương ôm trái bóng rời ký túc xá, trong đầu nghĩ thấu một việc. Hóa ra việc theo đuổi một cô gái lại không hề phụ thuộc vào trình tự tuổi tác. Trần Dương nghĩ lần qua lần lại một tuần, ngoại trừ lần tuyên bố với Đinh Phi Phi là mình muốn theo đuổi cô ấy ra, thì ngay cả một hành động thực tế cậu cũng chưa làm được. Trong lòng cậu buồn bực một chút như bị nhốt trong nhà ngục vậy. Đang đứng tập trong sân bóng, liền bực mình hung hăng đá bay quả bóng ra bên ngoài. Nhìn quả bóng vẽ một đường cong tuyệt hảo trên không trung, tâm tình Trần Dương trở nên vui hơn một chút. Chỉ là niềm vui này chỉ kéo dài trong vài giây rồi biến mất. Trần Dương lại một lần nữa rơi vào nhà ngục. Hơn nữa lại là một nhà ngục tối tăm hơn. Trái banh của cậu đập vào người ta, là một cô gái thoạt nhìn vô cùng yếu đuối. Trần Dương chạy như bay đến bên cạnh cô gái. Cô gái đang ngồi ôm mặt, ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy có người chạy đến, ngẩng đầu với đôi mắt ngấn lệ. Một gương mặt như hoa lê nở dưới mưa vậy, khiến Trần Dương ngẩn ngơ đứng sững lại. Cậu trước giờ luôn tự hỏi tại sao trong các bộ phim tình cảm của Quỳnh Dao, nhân vật nữ chính lúc nào cũng khóc sướt mướt và nhân vật nam thì lại không cảm thấy phiền phức, trái lại còn yêu sâu sắc hơn. Bây giờ thì cậu có thể hiểu rồi. Hóa ra cô gái với đôi mắt ngậm nước long lanh ấy lại cuốn hút và động lòng người như vậy. Lúc cậu đỡ cô gái đứng lên, cậu cảm nhận được hóa ra cơ thể con gái lại mềm mại như vậy, bèn không kìm được tự trách bản thân mình. Cơ thể yếu ớt như thế này làm sao mà chịu được cú đánh mạnh của cậu cơ chứ? Vì vậy, cậu khẩn trương hỏi thăm. Bạn có bị thương chỗ nào không? Có đau lắm không? Nếu đau thì chúng ta cùng đến bệnh viện đi. Đối với một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu chỉ cao tới vai mình, Trần Dương phát hiện ra giọng nói ồm ồm mạnh mẽ thường ngày của chính mình lại thốt ra dịu dàng đến khó tin như vậy. Khi cô gái ngẩng đầu lên nói rằng cô không sao, giọt nước mắt đọng bên khóe mắt, cứ như vậy mà rất sống động trong ánh mắt của Trần Dương. Nó trào khỏi viền mắt, lăn dài trên gương mặt trắng nõn, từ từ chảy xuống dưới, cuối cùng là nhỏ lên cánh tay của cậu. Trần Dương kinh ngạc nhìn giọt nước mắt nằm trên cánh tay của mình. Cậu cảm nhận được nó đã tạo cho cậu một cảm giác diệu kỳ. Có chút mềm mại ẩm ướt, lại thêm một chút ấm áp. Chỉ là một giọt nước mắt nho nhỏ, nhưng dường như đã làm loạn nhịp tim của Trần Dương vậy. Cô gái khụt khịt nói với Trần Dương rằng, Tớ không sao, bạn đừng lo lắng, tớ không đau lắm đâu, chỉ có hơi chua xót một chút. Tớ biết bạn là Trần Dương. Nếu như khi nào tớ cảm thấy khó chịu thì tớ sẽ đi tìm bạn. Trần Dương nhíu mày hỏi, bạn biết tôi? Tại sao tôi lại biết mình nổi tiếng như vậy nhỉ? Tùy tiện đập trúng một cô gái mà cũng biết tôi là ai à? Cô gái bị chọc cho lên cười khanh khách. Cậu đừng có đắc ý quá như vậy, Phi Phi. Đinh Phi Phi là bạn cùng phòng của tớ. Bạn ngày đó đứng dưới lầu của chúng tớ, bày tỏ tình cảm với Phi Phi. Bốn người chúng tớ đều nằm sấp bên bệ cửa sổ và nhìn thấy hết rồi đấy. Vệt nước mắt trên mặt cô gái vẫn chưa được hong khô. Lúc này cô lại cười rạng rỡ. Khuôn mặt vừa khóc vừa cười, khiến Trần Dương cảm thấy khuôn mặt thanh tú trước mắt sao mà xinh đẹp, động lòng người đến như vậy. Nghe thấy cô gái nhắc đến chuyện theo đuổi Đinh Phi Phi của mình, Trần Dương không khỏi nhíu mày thật chặt. Trong lòng cậu dường như không muốn biết cô gái biết chuyện này. Cô gái thấy cậu nhíu mày lại thì lại cười tủm tỉm và nói, có phải thấy các bạn cùng phòng khác của bạn đều đã biểu hiện, cho nên bạn bắt đầu sốt ruột rồi sao? Lẽ ra cậu đập trúng mặt tớ, đáng lý tớ nên báo thù cậu mới đúng. Nhưng nhìn cậu cũng dễ nhìn lại lịch sự, tớ đây không nhẫn tâm tính toán thù hận với bạn đâu. Như vậy đi, tớ đây đã không so đo chuyện cũ với bạn, chỉ bằng đã làm người tốt thì phải làm tốt đến cùng. Để tớ sẽ giúp bạn một tay, tạo cơ hội cho bạn gần gũi với Phi Phi, thế nào? Trần Dương thấy cô gái đang nhìn mình mỉm cười, cánh mũi cậu phập phồng, mặt cũng ửng đỏ. Tình cảm yêu thương dành cho cậu ấy không thể nói nên lời. Trần Dương cảm thấy bây giờ cậu ấy nói là muốn dâng người bên cạnh, e rằng bản thân cậu không thể chối từ. Chỉ là Trần Dương bỗng dưng rất muốn cho cô gái này biết, thật ra cậu không có thích Đinh Phi Phi, đó chỉ là một vụ cá cược mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu nói như thế xong, thì tìm đâu ra lý do để tiếp cận cô gái xinh đẹp ở trước mắt này đây? Chỉ bằng tương kế tự kế, giả bộ treo đầu dê bán thịt chó, mượn cái kế theo đuổi Đinh Phi Phi để có thể tiếp cận cô gái ấy một cách thoải mái. Vì vậy, Trần Dương nghiêm túc gật đầu lại nói, vậy thì cảm ơn bạn. Đúng rồi, bạn còn chưa cho tớ biết tên của bạn là gì. Dường như nụ cười trên môi của cô gái càng thêm sáng lạn, giọng nói trong trẻo giòn tan. Diệp Tâm, trái tim của lá, đó là tên của tớ. Mãi đến trước khi đi ngủ, Trần Dương vẫn có hơi trằn trọc không yên. Các bạn trong phòng còn cho rằng cậu vì chuyện theo đuổi Đinh Phi Phi không thuận lợi mà trở nên giàu dĩ không vui. Chỉ có một mình Trần Dương tự biết, e rằng cậu đã say mê Diệp Tâm mất rồi. Cô gái với nụ cười tươi rạng rỡ như vậy, dịu dàng yểu điệu tựa như lông vũ, uyển chuyển như thế. Diệp Tâm quả nhiên nói được là làm được. Bắt đầu từ ngày hôm sau, cô đã nhắn tin liên tục cho Trần Dương thông báo từng cử chỉ, hành động của Đinh Phi Phi. Còn chỉ vẽ những thói quen, sở thích của Đinh Phi Phi cho Trần Dương biết. Trái ngược với sự tận tâm để trách nhiệm hết mình của Diệp Tâm, Trần Dương lại mất hết hứng thú. Cậu một mặt không cẩn thận để lộ những thông tin tình báo quan trọng này cho bốn người bạn cùng phòng, để họ rơi vào tình thế đánh nhau đầu rơi máu chảy. Mặt khác, cậu lại cố nghĩ xem làm thế nào mới có cơ hội gặp mặt Diệp Tâm lần nữa. Cậu suy nghĩ một lát, sau đó gửi tin nhắn cho Diệp Tâm. Nói với Diệp Tâm là cậu muốn mời các bạn nữ trong phòng của cô đi ăn. Như vậy có thể có cơ sở quần chúng tốt. Đợi một chút, Diệp Tâm nhắn lại nói được. Trần Dương nhìn từ được này mà tâm trạng muốn bay lên. Lúc ăn tối, Trần Dương căn bản không có cơ hội nói gì cả. Hắn biết Đinh Phi Phi cởi mở hay nói, lại không biết các bạn nữ trong ký túc xá của cô, ai cũng nói nhiều hơn cô. Nhưng mà ngoại trừ Diệp Tâm ra, cô đa phần chỉ ngồi cười dịu dàng, cười hết mực ngọt ngào thuần khiết. Ánh mắt của cậu gần như dán chặt không rời. Diệp Tâm thỉnh thoảng cũng sẽ góp vài câu là vào tai Trần Dương mà nói. Những câu nói này sinh động, trong veo, êm tai nhất mà cậu đã nghe được trong đêm nay. Hiếm thấy nhất chính là, sau khi ăn xong, Trần Dương lại không bị mấy cô gái vặn hỏi làm khó. Trần Dương nghĩ mấy cô nàng này luôn nhiều chuyện lại không hề chọc phá cậu, thật là đáng ngạc nhiên. Trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị gặng hỏi trêu đùa một phen. Cậu thầm nghĩ trong lòng, cái này nhất định là do Diệp Tâm đã giúp cậu chu toàn, cho nên không có ai gây khó dễ cho cậu cả. Nghĩ như vậy, cậu liền lén lút nhìn đôi mắt lơ đãng, cộng thêm vài phần ôn nhu của cô gái xinh đẹp ngồi đối diện. Buổi tối khi về ký túc xá, Trần Dương nằm nhớ về nụ cười của Diệp Tâm. Trong lòng được lấp đầy cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Bốn người còn lại trong phòng trêu chọc cậu, lần này đã biết thế nào là đánh đòn phủ đầu. Cậu nghe xong chỉ cười trừ, rồi quay lại với suy nghĩ của chính mình. Cậu lại đắn đo. Tiếp theo phải dùng lý do gì mới có thể gặp lại Diệp Tâm đây? Trong phòng ký túc xá, ngoài Trần Dương ra, bốn người kia đều dần dần rời khỏi vụ cá cược theo đuổi Đinh Phi Phi. Một tin đồn có độ tin cậy cao nói rằng Đinh Phi Phi đã có bạn trai là Thanh Mai Trúc Mã, đang học ở một thành phố khác. Vì vậy, tình hình sau bao cuộc tấn công kéo dài mà không đạt được kết quả, mấy người họ đã lựa chọn từ bỏ. Điều làm họ thấy kỳ lạ nhất chính là Trần Dương không biết đã trúng tà gì. Mặc dù đã nghe tin đồn, nhưng gần một tháng nay, biểu hiện của cậu lại thêm ân cần và săn đón. Vả lại, mỗi lần đều chi rất bạo tay. Chỉ cần hành động một phát là nhất định sẽ gọi tất cả bốn cô nàng của Phi Phi đi. Bốn người tự hỏi không biết túi tiền của Trần Dương dày cỡ nào mà còn chưa chịu bỏ cuộc. Còn họ vừa nghĩ đến Đinh Phi Phi đã sớm có bạn trai, liền mất hứng, rệu rã rời khỏi cuộc chiến để đi tìm mục tiêu mới. Chỉ có Trần Dương là vẫn cố gắng tiếp tục nhào vô như lúc đầu. Trần Dương không chút nào để ý đến nghi vấn của bốn người kia. Đinh Phi Phi có bạn trai hay chưa, cậu căn bản không để trong lòng. Mục tiêu của một kẻ say rượu cậu đây chính là cho tới bây giờ là không phải nằm ở bầu rượu của Đinh Phi Phi, mà đã sớm say mê, ngã vào hồ nước trong veo ngọt ngào của Diệp Tâm. Chỉ là cậu có chút ảo não, cô nàng ngốc Diệp Tâm này lẽ nào không nhận ra một xíu nào ý đồ thật sự của cậu hay sao? Hai ngày sau khi đến đêm thất tịch, Trần Dương nghĩ chỉ bằng vào ngày hôm đó phải nói rõ với cô nàng ngốc Diệp Tâm mới được. Nghĩ đến Diệp Tâm, khóe miệng Trần Dương lại bất giác cong lên. Vào đêm thất tịch, Diệp Tâm mang vẻ mặt xin lỗi đi ra từ ký túc xá, đối mặt với Trần Dương đang cầm bó hoa hồng cực lớn đứng ở ngoài chờ mà hoảng hồn. Trần Dương, thật xin lỗi, thật ra Phi Phi đã có bạn trai rồi. Ngay từ đầu đã không nói với cậu là thấy các bạn trong ký túc xá làm ầm ĩ rất là thú vị. Sau đó lại không nói với cậu là nhìn cậu cố gắng thay đổi từng ngày, đặc biệt chú tâm, cho nên mới không mở miệng được. Hôm nay bạn trai của Phi Phi đến, bọn họ đã đi ra ngoài rồi, cậu muốn trách thì cứ trách tới đi. Diệp Tâm vừa nói vừa khó xử cúi đầu nhìn xuống, cả người nhìn điềm đạm đáng yêu, khiến Trần Dương không kìm được mà yêu thương. Mặc dù không nỡ, thế nhưng Trần Dương vẫn phụng phịu nói. Làm sao bây giờ? Bây giờ cậu mới nói, hôm nay là lễ tình nhân, bó hoa này tớ mua không dễ dàng chút nào cả. Cậu nói xem, tớ phải xử lý với nó như thế nào đây? Diệp Tâm thoáng chốc ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp vô tội nhìn bó hoa hồng lớn kia. Trần Dương nhìn hai hàng lông mi cong vút lên, cảm thấy như là hai cái bàn chải quét sạch mọi suy nghĩ trong lòng cậu vậy, tê tê dại dại. Trần Dương không nhịn được liền nói. Nếu không thì thế này, cậu đền cho tớ một người bạn gái đi.